Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 480 đệ 480 dạy hư tiểu mộng. Tư Mã U Nguyệt lấy quá lệnh bài nhìn nhìn, hỏi, ta có thể thử xem sao, ngươi đi vào lập tức phải ra tới. Bên trong mạnh thú vẫn là rất lợi hại, Liên Trạch không có phản đối. Tốt, Tư Mã U Nguyệt cầm lệnh bài tiếp tục đi phía trước đi. Kia kết giới quả nhiên không có lại ngăn lại nàng. Nàng đi rồi hai bước lại ra tới, đem lệnh bài còn cho hắn. Nói, thứ này nhưng thật ra hiếm lạ, đây là điện chủ tự mình tìm người làm. Nói là cùng Vạn Thanh Điện rất nhiều địa phương kết giới đều tương thông, Liên Trạch đem lệnh bài thu hồi tới, chúng ta tiếp tục đi xuống hai cái địa phương nhìn xem đi, hảo, mặt sau hai cái địa phương Liên Trạch cũng không có dẫn bọn hắn tới gần, đều là rất xa nhìn liếc mắt một cái liền rời đi. Xem ra này hai cái địa phương có không thể nói bí mật. Bất quá cái nào đại giáo không có mấy cái bí mật địa phương. Vạn Thanh Điện này còn tính thiếu. Nhìn lâu như vậy cũng đi được mệt mỏi. Sắc trời cũng có chút chật. Mani chúng ta hồi Vân Tường Điện đi thôi, Liên Trạch nói. Hảo, mấy người trở về đi sau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trụ tới rồi phòng cho khách. Mà Liên Trạch tắc bị người kêu đi rồi. U Nguyệt, ngươi nghĩ như thế nào đi xem những cái đó cấm địa? Bắc cung đường bọn họ ở bên ngoài sẽ không nghi ngờ nàng lời nói cùng hành động. Chính là không có người ngoài thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ hỏi một chút. Bởi vì bọn họ biết, U Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm những việc này. Chúng ta buổi chiều vừa tới thời điểm không phải thả ra đi mấy chỉ xích phong sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, hình như là nhìn đến ngươi giật mình. Tư Mã U Lân nói. Nghe được cái gì tin tức? Ta làm chúng nó đi tìm một chút hạ chung bọn họ địa phương. Vừa lúc nghe được hắn cùng hắn thê tử tính toán đem chúng ta lộng tới cấm địa đi. Sau đó làm Vạn Thanh Điện người xử phạt chúng ta. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể chết ở bên trong, liền càng như bọn họ mong muốn. Tư Mã U Nguyệt nói. Này Hạ Trung, tìm hạ ra người tới xem ra không chiếm được chỗ tốt. Không nghĩ tới còn chưa có chết. Tâm Ni Bắc Cung Đường nói. Có như vậy cha mẹ, khó trách sẽ dạy ra như vậy nữ nhi. Âu Dương Phi nói. Xem ra cũng đến cho bọn hắn một cái giáo huấn. Bằng không trong lòng khẩu khí này nhưng ra không được. Tiểu mộng buổi tối sẽ làm bọn họ hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu mộng, ngươi nhưng đến hảo hảo trừng phạt bọn họ. Bắc Cung Đường vuốt tiểu mộng đầu. Nói. Chúng ta bởi vì thực lực nguyên nhân không thể trực tiếp diệt bọn hắn, cũng không thể chọc phải quá lớn phiền toái, cho nên không thể minh thu thập kia hai lão gia hỏa. Hiện tại liền trông cậy vào ngươi, ngươi yên tâm đi. Ta biết như thế nào là Mani. Tiểu mộng nghiêm túc gật gật đầu. Nàng ở linh hồn trong tháp thời điểm liền đối hạ oánh oánh bọn họ khi dễ tức giận thực. Hận không thể ra tới tấu bọn họ một đốn. Ngụy Tử Kỳ cùng Tư Mã U Nhiên liền cho nàng phân tích U Nguyệt tình huống hiện tại. Nói cho nàng không thể cấp Tư Mã U Nguyệt thêm phiền. Sau đó dạy nàng phải làm như thế nào mới có thể thần không biết quỷ bất giác vì U Nguyệt báo thù. Nàng là thuộc về tương đối đặc biệt ma thú. Có thể đối người tiến hành tinh thần thượng công kích. Làm đối phương lâm vào ác mộng giữa, hoặc là xây dựng một loại hoàn cảnh, làm người lâm vào ảo giác giữa. Loại công kích này không hiện sơn không lộ thủy, người bình thường không tiếp xúc quá, thậm chí căn bản là không biết mộng yểm thú tồn tại. cho nên rất khó có người sẽ chú ý tới. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Này Vạn Thanh Điện lớn như vậy một cái giáo phái, khẳng định sẽ có lợi hại người. Đến lúc đó nếu phát hiện liền phiền toái, ta minh bạch, Tiểu Mộng nói. Bất quá những người đó hiện tại thực lực cũng không cao. Ta truyền thừa trong trí nhớ nói, đối phương chỉ cần không phá quân cấp, liền sẽ không có vấn đề. Linh cấp mặt trên là thần cấp, thần cấp mặt trên là quân cấp, qua quân cấp là đế cấp, mà toàn bộ đại lục cũng không gặp đế cấp người ra tới. Cho nên nàng chiêu thức ấy là sẽ không có người phát hiện. Tư Mã U Nguyệt nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền xuống tay tàn nhẫn điểm mà đi. Hảo, Tiểu Mộng cười đáp, không cần chủ nhân nói, nàng đều sẽ làm như vậy. Hảo, tất cả mọi người đều về phòng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ muốn ngày mai mới có thể động thủ đâu. Cùng lúc đó, Liên Trạch đi chủ điện tham kiến điện chủ, phó điện chủ, Liên Trạch triều chủ vị thượng một vị lão giả hành lễ, bạch y dâu bạc trắng, đúng là ở đệ nhất cấm địa nhìn đến lão nhân kia. Liên Trạch, hôm nay những người đó là người nào? Điện chủ Thanh Nguyên hỏi. Đó là ta ở Liên gia thời điểm nhận thức người. Liên Trạch đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ sự tình cấp Thanh Nguyên nói một chút. Bằng điều chi vương khế chủ, không nghĩ tới nàng địa vị còn không nhỏ, Thanh Nguyên nói. Cùng Hạ Oánh Oánh bọn họ nháo ra mâu thuẫn chính là bọn họ. Đúng vậy, Liên Trạch đáp. Nguyên bản còn nghĩ có thể hay không làm nàng gia nhập ta Vạn Thanh Điện đâu. Hiện tại xem ra là không được, Thanh Nguyên nói. Hạ Oánh Oánh cái kia sự tình, nhớ Nguyệt Lâu bên kia thái độ cũng có chút không cao hứng. Quay đầu lại còn muốn cho người đi hảo hảo nhận lỗi, điện chủ. Thứ ta nói thẳng, hiện tại trẻ tuổi xác thật có chút kiêu căng quá mức. Bọn họ đánh Vạn Thanh Điện danh hào ở bên ngoài khinh người lũng đoạn thị trường. Đã có không ít người đối chúng ta sinh ra câu oán hận. Hạ Oánh Oánh chuyện này cũng may U Nguyệt bọn họ tính tình hảo. Nếu là gặp được khó mà nói lời nói, trực tiếp mang theo Tứ Dực Phi Bằng nhất tộc tới thảo cái công đạo. Liền tính sẽ không có diệt giáo như vậy nghiêm trọng. Chính là đại giới cũng sẽ phi thảm trọng ân. Hiện tại trẻ tuổi người sắc thật có chút không tốt. Ta ở đệ nhất cấm địa mặt trên đã tọa thời điểm, nghe được bọn họ ở dưới mắng. Bọn họ tưởng cũng không phải chính mình làm sai chỗ nào, mà là như thế nào ở ra tới sau tìm bọn họ báo thù. Trong lòng cừu hận mới là bọn họ kiên trì xuống dưới động lực, Thanh Nguyên nói. Điểm này, bọn họ liền so ra kém Tư Mã U Nguyệt giác ngộ. Mấy năm nay, chúng ta giáo phái phát triển nhanh chóng, rất nhiều người đã quên mất sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Cái này hiện tượng cũng không tốt, phó điện chủ cũng cau mày nói. Vạn Thanh Điện về sau cũng là muốn giao cho trẻ tuổi. Bọn họ nếu phát triển không tốt lời nói, chỉ sợ chúng ta Vạn Thanh Điện về sau liền phiền toái. So tất nhiên sẽ đi xuống sườn núi lộ, là thời điểm chỉnh đốn một chút trong điện không khí. Thanh Nguyên nói, chuyện này liền giao cho hai người các ngươi tới xử lý, là điện chủ, hai người chăm miệng một lời đáp. Hạ tháng sau đấu giá hội, nếu chúng ta thu được thiệp mời, vậy đi xem. Hiên Viên Các mặt mũi là cần thiết phải cho, Thanh Nguyên nói. Kia phải ai đi đâu? Phó điện chủ hỏi. Ta tự mình đi, mặt khác mang vài người qua đi là được, Thanh Nguyên nói. Nếu không Liên Trạch trước mặt kệ quét sạch không khí sự tình, ngươi mặt khác tuyển người là Money, Liên Trạch ngươi cùng ta cùng đi tham gia đấu giá hội, là Điện chủ, ta cảm thấy trẻ tuổi kia mấy cái có đảm đương cũng có thể mang tới kiến thức. Kiến thức, phó điện chủ nói. Ân, bọn họ là vạn thanh điện trụ cột. Đi ra ngoài kiến thức một chút cũng hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt bọn họ sân liền tới rồi một cái tỷ nữ. Kia tỷ nữ tới sau cấp Tư Mã U Nguyệt bọn họ hành lễ. Nói, các vị khách quý, điện chủ cho mời. Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn. Cùng Bắc Cung Đường bọn họ nhìn nhau. Nếu điện chủ mời chúng ta liền qua đi bái kiến một chút đi. Hết chương.